hơi ngã vì cậu có đô ra vẽ xanh vào trong phố ca mà ngồi sofa ô la gần từng alo có mấy nhà cứ cho mình chụp thấp ôi gấp có cả cái chung chi tiếng ra đi cậu mình tiền kiếm cả phí cùng mấy em đi tung tất cả không tin chi thì cậu quấy nhiều lên nó thì phi ra cậu quen biết cách chung chi mình phải bao thân đó chẳng phi ra gái ở trong đi qua mà bỏ đô la ở trong và vì đô la ở trong tâm

my greatest enemy. Maybe that's the reason why I can't fall asleep.

một người không cần ai. Bao đêm ngồi suy ngẫm, yêu em mà chẳng sai lầm. Vì sao không tham nhận thì đã có quãng thời gian bên em. lộn bắp xào hột vịt lộn xào me đây. Thank you. mang. Giang hồ vốn dĩ từ cái đầu lạnh cũng sai không đúng mà chỉ cần kẻ cùng quyền mạnh. Tối lớn lên thiếu tình thương, giác quan thực tế trong tình trường. Cũng đã mình đã từng được hạnh phúc, nào ngờ toàn dối trá và được bi thương. Người từng bán đứng với lưng vội vàng, thay lòng đổi dạ cho một nốt nhạc. Thì xưa vì lỡ đem được si mê, bao yêu thương ban trái giờ là thử thô. Chỉ khóc vì đâu, chỉ khóc vì sóc, chỉ khóc vì không còn ai. Hy sinh đánh đổi tất cả đúng rồi, những từ những tình bàn tay. Để biến chi ác, để biến chi khác, để trả chi sự cô đơn. Thập tứ chi trả cho được nợ tình, nợ tiền, nợ người vô ơn. Người dân tình mình quá tàn, thấy khi xưa đình trên đường, dạy nắng dầm mưa nằm e lừ. Anh